Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, trang 403. Đồng dạng bái phòng xuất hiện ở xếp hạng top 11 các dị năng giả trước mặt. Tỷ như Augustus, tỷ như trong ngục giam Drupa, tỷ như Ven, lão giả thậm chí còn ở bái phòng chung thuận tiện giúp Augustus bắt một cái phạm nhân. Thuận lợi mà đem chính mình bái phỏng nguyên nhân thông chi các cao giai dị năng giả. Lão giả vô thanh vô tức đã đến, sau đó vô thanh vô tức rời đi, hắn còn bái phỏng Ven cùng Long. Tự mình cùng hai người hiểu biết một chút Vô Tận Sơn bên trong tình huống sau. Hắn phát ra thư mời sau biến mất, không có người biết. Này đó bái phỏng kỳ thật là phát sinh ở cùng thời gian, sau đó kết thúc này đó bái phỏng lúc sau, lúc này đây, hắn rốt cuộc xuất hiện ở quyển trước mặt, hắn đi vào quyển bên người thời điểm. Quyển đang ở phóng sinh format này kỳ thật là A Xuyên ý tứ. Sợ format kế tiếp sẽ bởi vì chính mình năng lực bị chộp tới chuyên môn hướng nguy hiểm địa phương. Đi, hắn tưởng thỉnh quyển trực tiếp ở trong núi đem format thả hào, bởi vậy quyển kỳ thật là tiến sơn. Liền đem format thả, nhưng mà lúc này không phải quyền đuổi theo đại chuột format chạy, mà là đại chuột format đuổi theo hắn chạy. Quyền chạy đến format xưởng đang ở khí thế ngất trời làm việc làm đã lâu thời điểm. Đại chuột format bỗng nhiên hơi thở thoi thóp xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa thấy chính là chạy thời gian rất lâu suýt nữa chạy đoạn chuột chân bộ dáng, quyền hoảng sợ. Thiếu chút nữa cho rằng nó đây là mệt chết, nhưng mà ở thật cẩn thận vì nó vài khối format. Lại cho một chén lớn sữa tươi sau, đại chuột lại tỉnh, bởi vì ăn đến quá no, bụng tròn tròn cổ ra tới, một bộ thủy nhuận bóng loáng bộ dáng, quyền. Cứ như vậy mang theo nó ở format xưởng là một ngày việc. Quyền rời đi format xưởng thời điểm, format cũng đi theo ra tới. Hoàn toàn không có rời đi hắn ý tứ. Quyền hướng đi nơi nào nó liền hướng đi nơi nào. Còn tận dụng mọi thứ tưởng hướng quyền trên ống quần nhảy. Lão giả đã đến khoảnh khắc. Đúng là đại chuột lại một lần nỗ lực hướng quyền trên người nhảy thời điểm. Nó sẽ không rời đi. Ngọn núi này sợ là đã không có an toàn địa phương. Vận may chuột bản năng biết. Bên cạnh ngươi mới là an toàn. Lão giả hòa nhã nói, nghe vậy, quyển đen nhánh trong mắt vừa chuyển, tầm mắt dừng ở bỗng nhiên đã đến lão giả trên mặt. Hắn không nói gì, nhưng mà lão giả lại xem đã hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, ngài hào. Ta là dị năng giả liên minh trước mắt tối cao quản lý viên. Uraji, tự giới thiệu một phen, hắn nói ra chính mình thân phận. Biểu tình cùng nghiêng đầu góc độ không hề có dao động. Quyển đôi mắt không chớp mắt mà tiếp tục chăm chú nhìn lão giả, chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi. Nhưng mà lão giả lại cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Vô Tận Sơn đáng sợ sao? Tự nhiên là đáng sợ. Nhưng mà giờ này khắc này, tên này đứng ở Vô Tận Sơn nào đó vô danh đỉnh núi thượng. Lấy Vô Tận Sơn mạch vì bối cảnh người trẻ tuổi mang cho hắn cảm giác áp bách thế nhưng so với hắn. Phía sau Vô Tận Sơn còn muốn đại. Giờ này khắc này, lão giả không chút nghi ngờ chính mình sẽ tìm lầm người. Có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đến chính mình cả người run rẩy người. Người này nhất định là thế giới này siêu cấp cường giả. Vẫn luôn giấu ở vận mệnh ở ngoài. Thần bí xếp hạng thế giới đệ nhất cường giả. Đồng tử co rụt lại. Lão giả một bàn tay ấn ở một cái tay khác thượng. Như là muốn mạnh mẽ đè lại chính mình vô pháp đình chỉ run rẩy. Một lát sau mới nói ra chính mình ý đồ đến. Rượu cùng sữa bò rong binh đoàn đoàn trường. Có thể thỉnh ngài lại lần nữa đi trước Vô Tận Sơn. Đi ngăn cản kế tiếp khả năng phát sinh hạo kiếp sao? Có thể thỉnh ngài cứu vớt thế giới này sao? Tác giả có chuyện nói. Xin hỏi, là 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng. Thực chiến xếp hạng thứ 11 vị Mohawk tiên sinh sao? Mohawk, 10 đại dị năng giả đứng hàng thứ 11 vị. Những lời này nghe tới như thế nào như vậy mâu thuẫn? Tại hạ xem như phía chính phủ tán thành thứ 11 danh sao bằng bằng, chương 205 cố nhân tới nói xong. Đối phương chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất, đồng dạng an tĩnh mà nhìn đối phương chậm rãi biến mất với chính mình trước mặt, quyển ngồi xuống, trong lòng cảm thấy pha kỳ diệu, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người mời đi cứu vớt thế giới này, rốt cuộc. Ở một thế giới khác, ở hắn vốn dĩ sinh hoạt thế giới kia, Hắc Long thường thường bị cho rằng là hủy diệt thế giới tiêu chí, hắn còn nghiêm túc đi tìm nguồn gốc qua cái này cách nói nơi phát ra, sau lại phát hiện sở dĩ sẽ có như vậy cách nói có thể là bởi vì Hắc Long khổ người so giống nhau long muốn đại cũng liền Kim Long cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm, chính là ánh vàng rực rỡ nhìn liền so đen như mực quan cảm hữu hảo rất nhiều. Hắc Long số lượng đặc biệt thiếu bởi vì thế giới không thể hủy diệt quá nhiều lần. Hắc Long thường thường rất nhiều năm mới có thể ra một đầu bởi vì thế giới không thường thường hủy diệt. Từ từ, kỳ thật ta vô pháp hủy diệt thế giới. Rốt cuộc ta liền ma pháp cũng vô pháp dùng. Thật muốn hủy diệt thế giới nói, vẫn là ma pháp hủy lên tương đối mau mỗi khi lúc này. Quyển liền sẽ nghĩ như vậy, huống chi luận lực phá hoại cùng tính tình nóng nảy. Hắn trong lén lút cho rằng Hồng Long mới là đệ nhất, hắn liền không gặp được quá tính tình tốt Hồng Long, nhưng mà nhân loại đồng thoại trong truyền thuyết, nhất thường xuyên cùng dũng sĩ cùng nhau cứu vớt thế giới cố tình là Hồng Long. Này lại là vì cái gì đâu? Quyển ngồi ở đỉnh núi phía trên, nhìn đối diện thanh sơn thượng suối nước như xích bạc chảy dòng mà xuống. Theo thời gian quá khứ, sương mù thong thả bốc hơi, thẳng đem lùn một ít đỉnh núi toàn bộ bao phủ, ngồi ở tối cao ngọn núi này trên đỉnh. Thế gian hiện tại giống như chỉ có quyển một cái người. Bốn phương tám hướng đều là màu trắng mây mù mặt bằng. An lặng tĩnh tĩnh, giống như một mặt thật lớn vô cùng hồ, nguyên bản vẫn luôn nhìn về phía biển mây quyển bỗng nhiên cúi đầu tới, sau đó, này một cúi đầu. Hắn liền thấy được một con chính lén lút hướng hắn ống quần phương hướng dựa vào đại chuột, làm nhĩ. Hồng đuôi, đây là một con vận may chuột, nhưng mà không phải format. Format đã sớm ở hắn ngồi xuống thời điểm thật cẩn thận thử một phen. Sau đó gión ra gión rén đè ở hắn ống quần thượng ngồi xổm xuống, là một khác chỉ vận may chuột, không. Không phải một khác chỉ vận may chuột, mà là khác. Mấy chỉ, vận may chuột, liền tại đây chỉ vận may chuột phụ cận. Quyển lại thấy được mấy chỉ vận may chuột, là người nhà bằng hữu của ngươi. Quyển nhìn đè ở chính mình ống quần thượng vận may chuột format liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn về phía kia mới tới mấy chỉ vận may chuột khi. Những cái đó vận may chuột liền đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Hết chương.